Xin chào tất cả các em đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 138 của mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Lúc này vừa khéo đi ngang qua thượng cổ truyền tống trận bí ẩn đã từng đưa triều địa từ ngoại tinh thần tới thượng phòng thảo nguyên. Triều địa liền dừng lại ở chỗ này mấy ngày, ra lệnh cho U Nhược tu sửa mấy góc pháp trận mà lúc trước hắn đã phá hỏng. Ngay sau khi sửa chữa xong xuôi, triều địa gắn linh thạch vào cũng không thể nào kích phát được. Quả nhiên đầu kia của truyền tống trận này ở ngoại tinh thần cũng đã bị hỏa giao vương nổi giận mà phá hỏng đi. Mà cho dù đối phương không có phá hư, triều địa cũng không dám trở về từ chỗ này, để tránh rơi vào bẫy dập của hỏa giao vượng. Năm xưa bất ngờ truyền tống vào tay của hỗn nguyên tử, suýt chút nữa thì hắn đã mất đi tính mạng, chuyện này đã làm cho hắn mang ám ảnh ở trong lòng. Mấy tháng sau, triều địa đi tới cứ điểm của Thương Lân nhất tộc, nơi này chỉ là một cung điện xây dựng trên đất bằng hết sức là bình thường, cũng không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt hết. Khi mấy tên hóa hình yêu thú Thương Lân nhất tộc phát hiện ra tu vi của triều địa đã là nguyên anh hậu kỳ, ai nấy đều tỏ ra giật mình kinh hãi, đối với triều địa càng tỏ ra khách sáo cùng lễ phép. Về phần một số ý niệm vốn là ngấm ngầm lưu lại trong lòng, lúc này cũng lập tức bỏ đi để tránh rước họa vào thân. Triều địa bổn cũ soạn lại lấy ra một số bảo vật, cũng là một phen giao dịch lớn cùng với thương giả. Đáng tiếc chính là vẫn không có tung tích tài liệu thuộc tính kim và phong đẳng cấp mà triều địa cần nhất. Nhưng triều địa cũng như trước đổi được không ít cao cấp linh thảo chỉ hữu dụng đối với tu sĩ nhân tộc, cùng với một số đặc sản cao cấp tài liệu chân quý của yêu nguyên đại lục. Thậm chí còn có một số điển tịch dành riêng cho tu sĩ nhân tộc, nghe nói là lấy từ trong tay một tên tu sĩ nguyên anh kỳ hơn 3.000 năm trước, đã bị Thương Lân nhất tộc này giết chết. Nói tóm lại, cả hai bên đều coi như là khá hài lòng. Cũng ở chỗ này, triều địa cũng mượn một tòa thượng cổ truyền tống trận do thương gia khống chế, rời khỏi thương phong thảo nguyên này. Trước khi rời đi, tộc trưởng Thương Lân nhất tộc, yêu tu cấp 10 thương vận, đáp ứng liên hồi ước định của triệu địa cùng với hai tộc thương phòng. Đó là lúc trên thảo nguyên xuất hiện tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh Kỳ, yêu tộc sẽ không hề đuổi tận giết tuyệt nữa, mà là cho phép bọn họ sử dụng truyền tống trận này rời khỏi yêu nguyên đại lục. Đối với tu sĩ nhân tộc trên thảo nguyên, từ sau cuộc chiến yêu ma, bọn họ đã nghênh đón một thời kỳ hoàng kim mới. Chu kỳ sinh sản phát triển của nhân tộc tương đối ngắn, chỉ cần có 100 năm là có thể phát triển hưng thịnh gấp 10 lần. Mà không còn chuyện tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bị diệt sát như trước nữa, rất nhiều tu sĩ nhân tộc kết đan kỳ bắt đầu chuyên cần khổ luyện, còn có một số ít tu sĩ đã bắt đầu xung kích bình cảnh Nguyên Anh Kỳ. Sự xuất hiện của triều địa mang tới cho bọn họ không chỉ là một số ký xảo mới về công pháp cơ bản, pháp trận cơ bản đan phương cấp thấp, thuật luyện chế phù lục cùng với phương pháp luyện chế con rối cấp thấp. Những thứ này mang tới một lượng kiến thức cực lớn cho tu sĩ nhân tộc trên thương phong thảo nguyên, vốn đã không biết bao nhiêu năm chưa từng tiếp xúc qua tu tiên giới ở bên ngoài. Quan trọng hơn chính là ước định giữa triều địa cùng hai tộc thương phòng đã tháo gỡ chiếc thòng lọng trên cổ của bọn họ xuống, khiến cho tu sĩ nhân tộc trên thương phong thảo nguyên lại có được hy vọng và sinh cơ. Dĩ nhiên, mâu thuẫn giữa hai tộc nhân yêu không thể nào vì vậy mà hóa giải, sóng gió trên thảo nguyên cũng vẫn tồn tại không thể dừng lại. Vài ngàn năm sau lúc triều địa quay trở lại thương phong thảo nguyên, lại có một phen phong vân biến ảo. Thế nào, Thương Hàn đại nhân đang bế quan không muốn tiếp kiến thiếp thần sao? Ở trong một đại điện ngân quang lấp lánh, trên vách tường cột ngọc xung quanh đều điêu khắc kỳ lân cánh bạc sừng vàng trông vô cùng sinh động. Một thiếu phụ dung mạo tuyệt luân đang cao đôi mày thanh tú, giọng trong trẻo cất cao phối hợp với ánh mắt u oán của nàng lộ ra vẻ mê hồn, khiến cho trung niên tóc bạc bên cạnh cảm thấy như hồn bất phụ thể. Chẳng lẽ Thương Nhạc đạo hữu không có báo cáo Thương Hàn đại nhân, thiếp thân tìm tới đây là vì một cơ duyên cực lớn, đối với thiếp thân cùng Thương Hàn đại nhân, điều này đều hết sức hữu ích hay sao? Thiếu phụ nũng nịu trách móc, đồng thời ném cho trung niên ánh mắt hờn dỗi chết người. Trung niên cảm thấy khẩn trương liền vội vàng nói: "À, Hồ tiên tử trách lầm rồi, tại hạ đã thông báo thật tình, nhưng quả thật Thương Hàn đại nhân đang bế quan tới lúc khẩn yếu quan đầu, hơn nữa lần này bế quan là vì tu luyện một môn đại thần thông, tuyệt đối sẽ không nửa đường mà xuất quan. Vì chuyện này, Thương Hàn đại nhân còn đã trách móc tại hạ một trận, nói rằng không cho phép tại hạ quấy rầy ngài bế quan một lần nào nữa." Thiếu phụ cau chặt đôi mày, uốn éo lưng thon đi tới đi lùi vài bước, thình lình nàng buông tiếng than dài, sau đó nhanh chóng đổi thành một nụ cười khẽ mê hồn lại hỏi một câu: "Thương Hàn đại nhân 2 năm trước mới vừa tiến cấp tới Nguyên Anh hậu kỳ, đúng là cần thời gian nhất định tu luyện thần thông mới. Hay là như vậy đi, thiếp thân sẽ ở lại Thương Lân Cung một thời gian, sau này lại quấy rầy Thương Hàn đại nhân một lần nữa, không biết Thương Nhạc đạo hữu có thể phương tiện cho thiếp thân được hay không?" "Ây, ha ha, dĩ nhiên là không có vấn đề. Thương Lân Cung có thể nghênh đón khách quý như Hồ tiên tử, chính là thêm một phần rạng rỡ đó." Trung niên khách sáo mà mừng rỡ, nói: Lúc triều địa xuất hiện ở truyền tống trận, trên người của hắn phủ một ngọn lửa màu tím nhàn nhạt, chính là hỗn nguyên chân hỏa biến hóa mà thành. Mặc dù hắn không cho là Thương Lân nhất tộc sẽ ngu xuẩn tới mức mai phục hắn bên ngoài của pháp trận, mạo hiểm bị diệt tộc không có chút ý nghĩa nào, hoàn toàn trở mặt kết thù cùng hắn, nhưng vì để ngừa vạn nhất, hắn đã tế xuất hỗn nguyên chân hỏa làm vòng bảo vệ quanh mình, như vậy cho dù có bị đánh lén cũng khó lòng có thể làm tổn thương được hắn. Đồng thời hắn không ngừng vận chuyển niệm thần quyết, quá trình truyền tống ra khó chịu đối với triều địa hôm nay thân là đại tu sĩ, chỉ trong chốc lát đã liền bị hóa giải, đồng thời thần thức của hắn đảo qua một lượt, lập tức nắm được toàn bộ hoàn cảnh ở nơi này. Đầu này của truyền tống trận nằm trong một mật thất, chỉ có một tên trung niên tóc bạc mặt vuông thủ ở chỗ này. Trong mật thất không có cấm chế, không thể nào phát tán thần thức dễ dàng, nhưng cũng không có pháp trận hết sức lợi hại, làm cho triều địa nhẹ nhõm ở trong lòng. Xem ra thương gia sợ hắn hiểu lầm sinh lòng nghi ngờ, cho nên dứt khoát rút lui vệ sĩ trong trường cung phòng ngự pháp trận ở nơi này. Tại hạ Thương Nhạc, ra mắt giản đạo hữu. Trung niên lên tiếng trước khách sáo hành lễ. Y có thể nói ra tên giả mà triều địa đã sử dụng, hiển nhiên là thương gia trên thảo nguyên đã dặn dò hắn từ trước. "À, làm phiền Thương Nhạc đạo hữu chờ đợi cho chốc lát, giản mỗ xin đà tạ." Triều địa mỉm cười chắp tay nói, đồng thời quan sát người này một phen, phát hiện tu vi y là cấp 8 đỉnh phong. "Giản đạo hữu muốn ở chỗ này một thời gian, hay là lên đường ngay tức khắc tùy ý của đạo hữu. Ở đây có một tấm bản đồ đơn giản, chỉ rõ làm cách nào từ chỗ này trở về Thiên Nguyên Đại Lục." Trung niên vẫn giữ nụ cười khách sáo, không hạ mình cũng không có lên mặt, đồng thời chậm rãi vứt cho triệu địa một ngọc giản màu trắng. Không ngờ rằng Thương Lân nhất tộc lại chuẩn bị chu đáo đến như vậy, cũng làm cho triều địa có hơi bất ngờ. Sau khi hắn nói cảm tạ bèn nhận lấy ngọc giản đảo xem qua, quả nhiên là bản đồ khu vực phụ cận, bất quá hết sức là đơn giản còn kém xa hiểu biết của triều địa. "Đã tạ thương gia đã an bài, giản mỗ cũng không quấy rầy nhiều hơn, hay là lập tức trở về Thiên Nguyên Đại Lục đi thôi." Triều địa không chút nghĩ ngợi, nói: "Dạ, xin mời giản đạo hữu." Thương Nhạc dẫn triều địa từ mật thất này đi theo một cái thẳng, một lúc sau tới một truyền tống trận nhỏ khác, linh quang chợt lóe đưa triều địa tới một tính thất canh phòng nghiêm ngặt khác, lại đi thêm một lúc nữa, hai người mới tới một đại điện khác, ở đây có lối ra khỏi Thương Lân Cung đi tới cực bắc bằng hải. Thương Nhạc đang muốn đích thân đưa triều địa ra Thương Lân Cung, đột nhiên thần sắc của triều địa biến đổi nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình thường. Thừa dịp Thương Nhạc không chú ý, triều địa khẽ mấp máy môi truyền âm tới nơi nào đó. Thì ra sau khi triều địa tới đại điện, theo bản năng dùng thần thức quét qua Thương Lân Cung một lần, với thần thức hùng mạnh của hắn, ngoại trừ một số địa phương có cấm chế hắn không muốn miễn cưỡng thăm dò, ngoài ra chỉ lướt qua là không bỏ sót một chút nào. khiến cho hắn vô cùng bất ngờ, chính là trong lúc vô tình phát hiện có một bóng người quen thuộc trong cung điện này. Vì vậy hắn lập tức bí thuật dùng thiên lý truyền âm, nói mấy câu với nữ tử này ngay. Hết thảy chuyện này, đương nhiên Thương Nhạc chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ không thể nào phát hiện ra. Không bao lâu sau, Thương Nhạc tự mình đưa Triệu Địa ra khỏi Thương Lân Cung, Triệu Địa cũng lập tức phi độn đi xa ngay. Mà sau khi Thương Nhạc trở về, lại gặp Hồ Tiên Tử đang muốn rời đi, nữ tử này chỉ nói là bất tiện quấy rầy Thương Hàn đại nhân bế quản, cho nên một thời gian sau sẽ trở lại cầu kiến, hiện tại muốn rời khỏi Thương Lân Cung. Trên mặt biển nổi lên một mảnh bạch khí mờ mờ, trôi lơ lửng qua rất nhiều ngọn băng sơn lớn có nhỏ có, thỉnh thoảng lại có vài con cá màu bạc dài mấy thước nhảy vọt lên khỏi mặt biển, sau đó lại lập tức rơi xuống ngay. Đây chính là yêu thú cấp thấp băng tiễn ngư thường thấy nhất ở cực bắc băng hải. Triều Địa lẳng lặng lơ lửng trên không một vùng biển nào đó, không bao lâu sau một đạo bạch quang từ xa dần dần bay đến gần. Bạch quang thu lại, lộ ra một thiếu nữ mắt ngọc mài ngài, một thân quần trắng hết sức là mê hồn, đang nhìn Triệu Địa với vẻ ngơ ngác không tin. Ấy, Hồ Tiên Tử, đã nhiều năm không gặp, phong thái của Tiên Tử vẫn như cũ. Triệu Địa lập tức chắp tay mỉm cười, nói... À, không ngờ rằng thiếp thân có thể có duyên gặp lại Triệu Đạo Hữu. À... Đạo hữu đã thăng cấp đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ rồi sao? Thiếu phụ tỏ ra vừa mừng vừa sợ, nói. Triều Địa cười điềm đạm, nói. À ha ha, Tiên Tử cũng không phải đã lên đến cấp Nguyên Anh trung kỳ rồi sao? Tu sĩ nhân tộc thọ nguyên hơi ngắn, lên cấp cũng tỏ ra tương đối mau, Triệu Mỗ chẳng qua là may mắn hơn một chút mà thôi. Ây ha ha, thiếp thân có thể tiến vào cấp Nguyên Anh trung kỳ, không phải là nhờ năm đó có đạo hữu trợ giúp mới lấy được một viên Huyền Anh đan hay sao, nếu không nào có cơ duyên lên cấp trung kỳ nhanh như vậy. Nhắc tới cũng phải nói, đạo hữu còn là ân nhân cứu mạng của thiếp thân, nếu không phải trước kia đạo hữu cứu mạng, thiếp thân đã ngã xuống ở trong huyền âm động phủ rồi. Thiếu phụ đang đưa làn thu ba yêu kiều nghiêng mình thì lễ bái tạ. Ấy, Tiên Tử khách sáo rồi đó. Bọn ta là hợp tác lấy bảo, dĩ nhiên là nên chiếu ứng lẫn nhau. Nếu không phải Tiên Tử chỉ điểm, Triệu Mỗ cũng tuyệt đối không thể lấy được Huyền Anh đan. Triều Địa khẽ nhếch môi, giọng nói có vẻ chân thành. Trước đây trong huyền âm động hắn đã lấy được rất nhiều lợi ích, không chỉ riêng có huyền anh đan, cơ duyên lớn như vậy đều nhờ vào lời mời của nữ tử này trước đó, đương nhiên hắn rất có hảo cảm đối với nữ tử này. Hơn nữa người này còn phá vỡ truyền thống đối lập giữa hai tộc nhân liệu, thu liễu Doanh Doanh làm đệ tử cũng hết lòng dạy bảo, mặc dù nàng cũng có chút tâm tư ở trong đó, nhưng cũng coi là một vị lương sư, điều này làm cho Triệu Địa càng thêm có mấy phần hảo cảm với nữ tử này. Đúng rồi, vì sao đạo hữu lại một mình xuất hiện ở nơi này, đồ nhi liễu Doanh Doanh của ta hiện tại có khỏe không? Đúng lúc này, thiếu phụ hỏi thăm tình hình của Liễu Doanh Doanh. Triều Địa lập tức khẽ mỉm cười, nói. Ây, Triệu Mỗ là trong lúc vô tình truyền tống tới cực bắc băng hải, đang muốn trở về Thiên Nguyên Đại Lục, mà Liễu Tiên Tử còn đang tu hành ở đông nam Thiên Nguyên Đại Lục, lúc này hẳn đã sớm đạt tới tu vi kết đan hậu kỳ. Về phần có thể ngưng kết Nguyên Anh kỳ hay không, vậy phải xem tạo hóa của nàng rồi. Nàng cũng thường xuyên nhắc tới Tiên Tử, cảm kích ân Tiên Tử tai bôi và dạy dỗ. Nếu không phải Tiên Tử năm đó tuệ nhãn biết người, e rằng hiện tại nàng đã trở thành một nấm đất vàng. À ha ha, nữ tử này có cơ duyên như vậy, cũng là duyên phận giữa thiếp thân cùng với nàng ta. Nếu không phải nhờ nàng, thiếp thân cũng sẽ không quen biết đạo hữu, cũng sẽ không lấy được huyền anh đan mà lên cấp. Hết thảy chuyện này tự hồ cũng là ở trong U Minh tự có an bài. Triệu đạo hữu, ngươi thấy sao hả? Đôi mắt mê hồn của thiếu nữ khẽ đảo, tươi cười rạng rỡ, hiển nhiên là tâm trạng rất là tốt. Không sai, cơ duyên quả thật rất là khó nói. Triều Địa mỉm cười đáp, hiển nhiên trong lời nói của đối phương còn có ý khác. Thiếu phụ gật đầu một cái, đôi mắt nhìn Triều Địa chăm chú có vẻ hơi hưng phấn, nói. Chính là như vậy, hôm nay thiếp thân tình cờ gặp lại đạo hữu, nói không chừng lại có một cơ duyên lớn bằng trời. Lời này là có ý gì thế? Chẳng lẽ tiên tử lại phát hiện được bảo vật gì hay sao? Triều Địa nhướng mày tỏ vẻ rất có hứng thú. À ha ha, đạo hữu một lời trùng đích. Thiếu phụ tỏ ra thẳng thắn, nói. Mặc dù tu vi thiếp thân cũng chỉ bình thường mà thôi, nhưng năm xưa may mắn quen biết cùng đại nhân vật hóa thần kỳ duy nhất của cực Bắc Băng Hải, lần này tới cực Bắc Băng Hải chính là vì mời người này xuất thủ một lần. Đáng tiếc chính là đại nhân vật này rất ít khi rời đi băng hải, không ngờ rằng trước đây không lâu đi Đại Chu Quốc Thiên Nguyên Đại Lục, hơn nữa một mực vẫn không thấy về. Thiệp thần bất đắc dĩ, chỉ có đi cầu Thương Hàn đại nhân Thương Lân Cung giúp đỡ một lần mà thôi. Triều Địa khẽ cau mày xen lời hỏi một câu. Thương Hàn đại nhân sao? Thực lực của y hùng mạnh đến như vậy sao? Có thể sánh ngang cùng với đại nhân vật hóa thần kỳ. Thiếu phụ khẽ mỉm cười, nói. Thương Hàn đại nhân xuất hiện ở băng hải cũng không bao lâu, tự hồ cũng chỉ là 2-3 ngàn năm gần đây, nhưng huyết mạch người này cực kỳ là cường hãn, nghe nói là huyết mạch kỳ lân chân linh thuộc tính bằng, một thân thần thông vô cùng là mạnh mẽ, lúc tu vi còn ở trung kỳ cũng đã tạo ra danh tiếng cực lớn ở băng hải, hơn nữa 2 năm gần đây còn đã đột phá bình cảnh, nhất cử lên cấp đến tu vi nguyên anh hậu kỳ. Rất nhiều người đều cho rằng mặc dù y vừa mới lên cấp, nhưng chỉ sợ thực lực là hùng mạnh nhất ở cực Bắc Băng Hải, ngoại trừ đại nhân vật kia già mà thôi. Ấy, thì ra là như vậy, xem ra bảo vật mà tiên tử muốn tìm lần này càng thêm nguy hiểm, so ra chỉ có hơn chứ không kém Huyền Âm Động, thậm chí còn phải mời đại nhân vật hóa thần kỳ để xuất thủ. Triều Địa tỏ ra thần sắc ngưng trọng. Nói, thiếu phụ liên tiếp khoát tay cười, nói, à, đạo hữu hiểu lầm rồi, lần này không có bất kỳ chút nguy hiểm nào cả, bất quá đúng là phải có thực lực cực kỳ hùng mạnh mới có thể lấy được món bảo vật đó. Thiếp thân đã thấy qua thực lực của Triệu đạo hữu, lúc còn ở nguyên anh sơ kỳ cũng đã có thần thông hùng mạnh làm cho thiếp thân khó lòng có thể tin tưởng được. Hôm nay đạt tới nguyên anh hậu kỳ, sợ rằng sẽ càng hùng mạnh hơn nữa, hơn xa tu sĩ cùng cấp rất là nhiều. Ánh mắt của thiếu phụ đảo qua trên người của Triệu Địa mấy lượt, nhưng không có cách nào nhìn thấu nông sâu tu vi của hắn. Triều Địa khẽ nhếch môi không tỏ ra vẻ gì, hỏi ngược lại một câu. Sao hả? Cơ duyên mà tiên tử nói, cần người có thần thức cực kỳ hùng mạnh mới có thể lấy được sao? Thiếu phụ thản nhiên cười một tiếng. Đúng là như thế đó, ha ha, vốn thiếp thân còn đang lo lắng, mặc dù thực lực của Thương Hàn đại nhân kia siêu quần chắc tuyệt, nhưng sợ rằng cũng không dễ ứng phó, hợp tác cùng y còn rất là phiền phức, mặc dù người này nể mặt đại nhân kia, hơn nữa cũng sẽ không làm khó thiếp thân, nhưng cuối cùng thiếp thân có thể được chia bao nhiêu lợi ích cũng rất là khó nói. Sau đó, thiếu phụ tỏ ra vui vẻ nhìn Triệu Địa nhoẻn miệng cười, nói. Nhưng Triệu đạo hữu thì lại khác, thiếp thân từng đã hợp tác cùng với Triệu đạo hữu một lần, biết rõ ràng đạo hữu trọng chữ tín, hơn nữa còn là người hào phóng đáng tin, tuyệt đối sẽ không bạc đãi thiếp thân đâu. Cho nên mới nói thiếp thân có thể quen biết Triệu đạo hữu, quả thật là một trong những kỳ duyên khó có thể gặp. Triệu Địa lập tức nghiêm trang nói. Chữ tín làm đầu luôn luôn là tác phong của Triệu mỗ, tự nhiên sẽ không làm cho tiên tử phải lo lắng. Chẳng qua là tiên tử có thể nói rõ ràng chuyện này được không, cũng tiện cho tại hạ hiểu rõ thị phi khúc chiết, sau đó mới có thể quyết định có đáp ứng hợp tác cùng với tiên tử hay không. Đây là điều dĩ nhiên, bất quá Triệu đạo hữu tuyệt đối sẽ không cự tuyệt thiếp thần đâu. Thiếu phụ cười thần bí, tăng thêm mấy phần quyến rũ mê hồn. Vậy sao? Không ngờ rằng tiên tử lại tự tin đến như vậy, hẳn cũng phải là bảo vật vô cùng là bất phàm. Triều địa lúc này càng thêm có hứng thú. Thiếu phụ gật đầu một cái, đưa tay ra mời. Đúng vậy đó, chuyện này chúng ta vừa đi vừa nói, đạo hữu có từng nghe nói qua tuyết tinh tàm chưa? Tuyết tinh tàm sao? Phải chăng là một trong những thượng cổ tam đại kỳ tàm trong truyền thuyết, hơn nữa còn là kỳ trùng thuộc tính băng tinh thuần danh tiếng vang dội nhất, còn nổi danh hơn cả kim ti tàm gấp mấy lần, chẳng lẽ đạo hữu có tin tức về loại kỳ trùng này hay sao? Triều địa thoáng động ở trong lòng, nếu có được tuyết tinh ti do tuyết tinh tàm nhả ra, phối hợp với vạn niên băng ngọc luyện chế ra bảo kiếm thuộc tính băng, vậy thì uy lực sẽ gia tăng gấp mấy phần chứ không ít. Tuyết tinh tàm danh tiếng vang dội, không chỉ có ở thần thông thuộc tính băng hùng mạnh, cùng với tuyết tinh ti do nó nhả ra chính là tài liệu thuộc tính băng đẳng cấp. Chỗ hùng mạnh nhất của tuyết tinh tàm chính là thiên phú ẩn nấp ở trong nó, cơ hồ là có thể làm cho khí tức trở nên vô hình. Tuyết tinh ti vô hình vô sắc, chẳng qua là thần thông thừa kế vô cùng ít mà thôi. Thiếu phụ vừa dẫn triệu địa bay độn, vừa nói chuyện làm thế nào phát hiện ra tuyết tinh tàm. Thì ra là nữ tử này nhờ cơ duyên xảo hợp, trong lúc vô tình phát hiện ra vỏ trứng của tuyết tinh tàm, vừa mới nở không lâu dưới tầng băng thượng cổ sâu dưới lòng sông ngàn trượng, nàng cũng lập tức biết gần đó có tuyết tinh tàm xuất hiện. Nhưng mặc dù tuyết tinh tàm trưởng thành chỉ có thực lực kết đan hậu kỳ, nhưng thần thông ẩn nấp của nó cũng hết sức là hùng mạnh, cho dù là tu vi nguyên anh trung kỳ của thiếu nữ cũng không thể nào có thể phá được, cho nên cũng không có cách nào tìm được tuyết tinh tàm này. Vì vậy nữ tử này bèn tìm kiếm cao nhân cùng nhau đi tìm tung tích của tuyết tinh tàm, mặc dù yêu cầu cực cao nhưng quả thật không có bao nhiêu nguy hiểm. Triều địa cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, đi tìm bảo vật như vậy tối đa cũng chỉ uổng phí một phen công phu, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất hay nguy hiểm nào khác, tự nhiên hắn sẽ không thể bỏ qua. Vì tiết kiệm thời gian, hắn mời thiếu phụ cùng cưỡi thiên vũ hạc, lấy tốc độ kinh người hết sức để phi độn, chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi đã tới con sông băng mà thiếu phụ kia nói. Nơi này băng tuyết trắng xóa một màu, tỏ ra vô cùng hoang vu và vắng vẻ. Triều địa phát huy thần thức tới cực hạn, cũng không phát hiện bất kỳ khí tức nào của sự sống, cũng không có phát hiện ngay cả cỏ cây thuộc tính băng vốn có sức sống dẻo dai và bền bỉ. Triều địa nhìn thiếu phụ một cái, thâm ý sâu sắc, mỉm cười, nói: tiên tử phát hiện tung tích của tuyết tinh tàm ở chỗ này sao? Nơi này thật sự là cực kỳ khó tìm, liên tưởng đến huyền âm động năm đó cũng là nơi cực kỳ là kín đáo. Chẳng lẽ là tiên tử có thần thông bí thuật tìm kiếm bảo vật gì đặc biệt hay sao? Thiếu phụ lập tức mỉm cười, nói: Tuyết mị hồ tộc chúng ta chỉ là một chi tầm thường trong yêu tộc, cũng không có dối gạt đạo hữu. Mấy ngàn năm qua chỉ có một tên hóa hình yêu tu là thiếp thần. Về các phương diện tu luyện đấu pháp huyết mạch, bản tộc đều tỏ ra hết sức là bình thường. Cũng chỉ có thiên phú về một số kỹ xảo nho nhỏ, cũng không đủ cho đạo hữu chê cười. Thì ra là như vậy, bất quá thiên phú của tiên tử cũng không phải là kỹ xảo nho nhỏ gì cả. Đối với cao cấp tu sĩ mà nói, đơn giản chính là nhiều lần gặp phải cơ duyên có thể gặp mà không thể cầu. Khó trách đại nhân vật hóa thần kỳ ở cực Bắc băng hải cũng kết giao cùng với tiên tử. Triều địa lúc này cảm khái, nói: Hai người tách ra hai bên sông băng, mạnh ai nấy tìm kiếm tỉ mỉ tung tích của tuyết tình tàm. Mà triều địa đã trao đổi với hỗn nguyên tử ở trong thông thiên tháp, thông qua hồn châu đặc biệt mà y đã luyện chế ra. Loại hồn châu này dùng một tia phân hồn làm cầu nối có thể giao tiếp, cho dù là hỗn nguyên tử ở bên trong thông thiên tháp, chỉ cần triệu địa chạm tới vết ấn thông thiên tháp biến thành trên chiếc nhẫn, cũng có thể trao đổi thần thức cùng với hỗn nguyên tử một cách dễ dàng. Có chuyện gì mà quấy rầy bản nhân? Bản nhân đang bế quan khổ tu kìa mà. Hỗn nguyên tử hơi có vẻ không vui, nói. Thế nào, tiền bối thật sự tính toán tu luyện tới hóa thần kỳ, phi thăng linh giới trước khi ma vương kia gây ra chuyện gì hay sao? Mặc dù đối với thần thức và hồn phách của tiền bối, chuyện này hoàn toàn có thể làm được. Nhưng đan điền của thân thể này cần phải có thật nhiều linh lực làm dịu cải tạo, còn phải lần nữa ngưng kết kim đan phá đan thành ảnh, tuần tự ma tiến sợ rằng không có mấy trăm năm cũng khó lòng có thể làm được. Vạn bối chẳng qua là quấy rầy tiền bối một chút thời gian, cũng không có đáng kể gì đâu. Triều địa tỏ ra kiên trì chậm rãi, nói. Được rồi, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Người mới vừa rồi nói nhảm một phen, tự nhiên không phải là gặp nguy hiểm gì, chẳng lẽ là lại phát hiện ra bảo mối gì sao? Hỗn nguyên tử tỏ ra tức giận, nói. Tiền bối một lời trúng đích, tiền bối đã từng nghe nói qua tuyết tinh tàm hay chưa? Triều địa cũng không hề quanh co nữa, lập tức đi thẳng vào vấn đề ngay. Tuyết tinh tàm sao? Cái này có cái gì mà hiếm lạ? Dĩ nhiên bản nhân đã từng có nghe qua. Bất quá tơ tuyết tinh tàm đối với hạ giới mà nói, đúng là cũng có thể coi như cực phẩm tài liệu thuộc tính bằng. Dung nhập vào bên trong hàn băng kiếm có thể thêm mấy phần uy năng của nó. Hỗn nguyên tử hơi có vẻ khinh thường, nói. Ủa, vậy tiền bối có biết làm thế nào có thể bắt được loài kỳ trùng này hay không? Ở đây có trứng tuyết tinh tàm vừa mới nở không lâu, căn cứ theo tập quán của tuyết tinh tàm, ấu trùng trước khi đạt tới năng lực nhả tơ, không có cách nào rời khỏi nơi ấp trứng quá xa, bằng không cũng khó lòng có thể mà sống được. Mà trùng mẹ cũng sẽ không đi xa, cũng sẽ ở lại nơi này để bảo vệ ấu trùng. Nhưng loại kỳ trùng này trời sinh sở trường ẩn nấp, hơn nữa ẩn sâu dưới lớp băng lại càng khó tìm kiếm, vậy thì vãn bối biết phải làm sao. Triều địa cũng không thể làm gì hơn, cũng chỉ có thể nhờ hỗn nguyên tử giúp đỡ mà thôi. Nếu đã bị cắt ngang tu hành, hỗn nguyên tử cũng lập tức dứt khoát tỉ mỉ, nói. Thật ra thì tuyết tinh tàm ở linh giới cũng được coi là thanh danh vang dội, cũng không phải là bởi vì tơ tuyết tinh tàm, mà là trùng này ở linh giới có thể tiếp tục lớn lên, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới hóa thần kỳ đại viên mãn, sau đó kết kén, sau khi phá kén có thể biến thân thành tuyết ảnh điệp. Mà thần thông che giấu của tuyết ảnh điệp có thể nói là nhất tuyệt, thậm chí tin đồn chỉ cần xoa một số phấn của tuyết ảnh điệp lên người là có thể che giấu tới lui tự nhiên trước mặt của người khác mà cũng không bị phát hiện. Đáng tiếc là bản nhân cũng không có tận mắt thấy qua. Về phần tập quán của loại trùng này, bản nhân cũng biết có một ít. Nghe nói trùng này thích nhất là uống linh huyết thuộc tính băng. Nếu ngươi muốn dụ trùng này ra, chỉ cần một giọt máu của băng phong giao là đủ rồi. Bất quá. Lúc này giọng của hỗn nguyên tử chợt biến đổi lớn. Nếu như tuyết tinh tàm vương vạn năm không gặp thì lại khác. Người phải biết nếu muốn tu bổ hỗn nguyên tán thân là thông thiên linh bảo, vậy thì tuyết vương ti do tuyết tinh tàm vương nhả ra chính là một trong những tài liệu chính ở trong đó. Đáng tiếc cho dù là ở linh giới, tuyết tinh tàm vương cũng chỉ có tồn tại ở trong truyền thuyết, đừng nói là tuyết ảnh thánh điệp do tuyết tinh tàm vương phá kén hóa thành. Dĩ nhiên là ở hạ giới, tuyết tinh tàm vương ngàn vạn lần không thể nào tồn tại được. Tài liệu tu bổ hỗn nguyên tán, chờ sau khi ngươi phi thăng lên linh giới tu vi gia tăng hãy chậm rãi mà tìm kiếm. Triều Địa nghe hết sức say mê, không ngờ rằng ở linh giới lại có nhiều kỳ chân dị bảo đến như vậy, thậm chí ngay cả Tuyết Tinh Tam chỉ có thể tu luyện tới kết đan hậu kỳ tại hạ giới, đến linh giới cũng có thể tu hành đến hóa thần hậu kỳ. Vậy thì sau khi hắn đến linh giới, có bảo vật nghịch thiên trong tay như tiểu đỉnh, có thể nuôi dưỡng ra tài liệu hùng mạnh hơn hay không? Hồi lâu sau, Triều Địa mới thu liễm tâm cảnh, nói: chỉ cần một giọt máu của băng phong dao là có thể dẫn dụ trùng này ra ngoài hay sao? Hồn Nguyên Tử có vẻ không nhịn được, nói: đấy là điều dĩ nhiên. Băng phong dao của ngươi có được huyết mạch chân long hùng mạnh nhất trong số chân lĩnh, hơn nữa cường độ huyết mạch vượt xa dao long bình thường, vừa khéo lại cũng có thuộc tính bằng. Đối với Tuyết Tinh Tam Vương thích nhất uống linh huyết thuộc tính bằng mà nói, không nghi ngờ gì chính là cám dỗ lớn nhất. Bản nhân chắc chắn, chỉ cần trùng này ở trong phạm vi trăm dặm sẽ lập tức bị linh huyết này hấp dẫn, chủ động chạy tới nơi này, ngươi chỉ cần bố trí xong bẫy dập trước đó là được. Lấy thần thức hùng mạnh của ngươi, lại thêm đeo mặt nạ thần thức lên nữa, Tuyết Tinh Tam Vương kết đan hậu kỳ không thể nào chạy thoát được đâu. Được rồi, bản nhân tiếp tục bế quan tu luyện, nếu ngươi lấy được trùng này, vậy thì hãy nhận chủ ngay, bản nhân có thể dạy ngươi một phương pháp, cho dù là ấu trùng đã nở cũng có thể nhận chủ được. Về phần trùng trưởng thành, mặc dù khó có thể nhận chủ thao túng, nhưng cũng có thể nuôi dưỡng bình thường, như vậy cứ cách một thời gian là có thể lấy được một số tơ của Tuyết Tinh Tam. Nói xong những lời này, quả nhiên Hỗn Nguyên Tử truyền một loại bí thuật ngự trùng rõ ràng chỉ có ở linh giới thông qua thần thức cho Triều Địa. Triều Địa tỏ ra vô cùng mừng rỡ, vội vàng nói cảm tạ, cũng không quấy rầy Hỗn Nguyên Tử chuyên tu lần nữa. Kế đó Triều Địa tách ra với thiếu phụ mạnh ai nấy dò xét, lặng lẽ ra lệnh băng phong dao nhỏ một giọt máu tươi, sau đó Triều Địa bày ra thiên la địa võng xung quanh giọt máu, chờ đợi Tuyết Tinh Tam chủ động mắc cầu. Quả nhiên không quá 2-3 canh giờ, Triều Địa trong pháp trận che giấu liền cảm ứng được một tia dao động linh lực cực kỳ nhỏ bé xuất hiện ở gần bình ngọc chứa giọt máu của băng phong dao. Thế nhưng Triều Địa mở trừng trừng hai mắt lại cũng không thể nào phát giác một chút sơ hở nào. Triều Địa lập tức đeo mặt nạ thần thức lên, lại dùng thần thức chậm rãi tìm kiếm một hồi, lúc này mới cảm ứng được một đôi Tuyết Tinh Tam dài chừng 3 tấc, trên người của chúng đều cõng theo một con ấu tam chừng nửa tấc, đang chậm rãi di chuyển xung quanh bình ngọc kia, dường như cũng có hơi sợ hãi, nhưng đồng thời cũng tỏ ra hết sức thèm khát vật ở trong bình này. Không bao lâu sau, rốt cuộc đôi Tuyết Tinh Tam trưởng thành cũng không chịu đựng được nữa, bị linh huyết cám dỗ lập tức đâm đầu chui vào trong bình này. Cùng lúc đó, chợt có một chiếc hồ lô bạch ngọc xuất hiện, cũng phun về phía bình nhỏ kia, một luồng linh quang xám xịt phát tán ra, bao phủ trong phạm vi xung quanh bình ngọc chừng mấy trượng. Đám linh quang xám xịt này chính là Lạc Hồn Xà. Vật này đối phó với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng có hiệu quả, đừng nói là những Tuyết Tinh Tam này. Hai con Tuyết Tinh Tam trưởng thành vừa phát hiện ra không ổn, lập tức thoát ra khỏi bình nhưng lại bị Lạc Hồn Xà bao phủ trong đó, nhanh chóng hôn mê bất tỉnh rơi xuống mặt bằng. Sau đó Triệu Địa dựa theo phương pháp của Hỗn Nguyên Tử truyền thụ, nhận chủ ấu trùng rồi thu vào bên trong của Thông Thiên Tháp, đồng thời bày ra tầng tầng cấm chế trên người đôi trùng trưởng thành này. Làm xong những chuyện này, hắn mới dọn dẹp pháp trận một phen, chạy tới hội họp cùng với Hồ Mị Nhi. Thiếu phụ thấy Triệu Địa đã bắt được Tuyết Tinh Tam, dĩ nhiên là lúc này cũng hết sức tỏ ra cao hứng, tuy trong bụng tò mò hỏi một câu xem Triệu Địa làm thế nào có thể bắt được, lại bị Triệu Địa nói một câu là do may mắn cho qua chuyện, vì vậy cũng không thể hỏi thêm câu nào nữa. Dựa theo ước định, Triều Địa giao toàn bộ tơ Tuyết Tinh Tam nhả ra cho thiếu phụ, mà Tuyết Tinh Tam lại để lại cho Triều Địa. Có được tơ Tuyết Tinh Tam này, đủ để cho thiếp thân luyện chế ra bảo vật thuộc tính băng đẳng cấp nhất Tuyết Tỳ Đoạn. Chẳng những có được thần thông thuộc tính băng hùng mạnh, hơn nữa còn có hiệu quả đặc thù về che giấu. Thiếu phụ tỏ ra hết sức hài lòng nói, đôi mắt trong suốt mà quyến rũ tỏ ra cao hứng vô cùng. Lần này lại là Triều đạo hữu xuất lực, thiếp thân chỉ chạy theo một chuyến đã được chia bảo vật, kết giao với Triều đạo hữu quả nhiên là một đại cơ duyên của thiếp thân. Triều Địa khẽ mỉm cười nói: Ấy, tiên tử khách sáo rồi đó. Thật ra thì đây là cơ duyên của Triệu Mỗ thì mới đúng. Không có tiên tử cung cấp tin tức, tại hạ làm sao có thể mấy lần lấy được nhiều loại bảo vật như vậy. Ở đây có mấy đạo vạn lý truyền âm phủ, lần sau nếu tiên tử phát hiện ra bảo mối gì nữa, nhất định đừng quên Triệu Mỗ để hợp tác. Dứt lời, Triều Điền ném về phía thiếu phụ mấy khối ngọc phù vô cùng tinh xảo. Ủa? Sao hả? Thiếu phụ nhận lấy ngọc phù, đôi mày xinh đẹp tuyệt trần khẽ cầu lại. Triệu đạo hữu lại muốn rời đi hay sao? Không sai, dù sao cực Bắc Băng Hải cũng là địa bàn của yêu tộc, Triệu Mỗ thật sự không thích hợp ở lại lâu. Hồ tiên tử, hậu hội hữu kỳ. Triệu Địa mỉm cười chắp tay từ biệt. Ánh mắt của thiếu phụ lộ ra vẻ thất vọng, nhưng ngay sau đó thản nhiên cười một tiếng cũng ung dung thì lễ, nói: Hậu hội hữu kỳ. Ngay sau đó, Triều Địa đạp trên thiên vũ hạc hóa thành một đạo bạch quang bay nhanh về phía nam. Thiếu phụ như có điều suy nghĩ, ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của Triều Địa rời đi, không bao lâu sau nàng chợt than nhẹ một câu. Người yêu khác biệt. Sau đó nàng cũng hóa thành một đạo độn quang bay về phía động phủ của mình. Triều Địa cũng không muốn lãng phí thời gian, vì vậy thao túng thiên vũ hạc phi hành cũng cực nhanh, còn bản thân của hắn phân ra một số thần thức, đắm chìm vào trong một ngọc giản có hình thù kỳ lạ. Ngọc giản này là do hắn giao dịch với thương lân nhất tộc trên Thương Phong Thảo Nguyên, có nguồn gốc từ tu sĩ nhân tộc trên Thảo Nguyên hơn 3.000 năm trước. Lời đồn rằng thời gian ấy chính là thời kỳ đỉnh phong của tu sĩ nhân tộc trên Thảo Nguyên, xuất hiện một tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Sau đó thương lân nhất tộc động thủ, hoàn toàn hủy đi tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ này cùng cứ điểm lớn nhất của nhân tộc, mà sau lần đại chiến thảm thiết ấy, rất nhiều công pháp điển tịch của tu sĩ nhân tộc trên Thảo Nguyên đều mất đi truyền thừa. Trong đó có không ít điển tịch ngọc giản đều nằm trong tay của cao cấp yêu tu thương lân nhất tộc, bất quá phần lớn nội dung trong đó không có tác dụng gì nhiều đối với những yêu tu không cần luyện khí luyện bảo này. Nhưng đối với Triều Địa mà nói, lại như nhặt được chí bảo vô cùng chân quý, sau khi thi triển các loại thủ đoạn giao dịch sau, cơ hồ đã thu mua tất cả những điển tịch kia vào trong tay của mình. Trong này chẳng những bao hàm một số đạo trận pháp nhiều người phối hợp, hơn nữa còn có một số phương pháp luyện khí đặc thủ, khiến cho ngay cả Triều Địa cũng phải khen ngợi không thôi. Càng làm cho Triều Địa mừng rỡ hơn, chính là quả nhiên không ra ngoài dự liệu của hắn, cũng có phương pháp luyện chế phù thú Nguyên Anh Kỳ, bất quá là phải cần tới những tài liệu đẳng cấp như Vạn Liên Viêm Ngọc. Đối với tu sĩ khác mà nói, đem tài liệu đỉnh giai dùng để luyện chế duy nhất Nguyên Anh Kỳ phù thú thật sự là tỏ ra vô cùng lãng phí, nhưng đối với Triều Địa mà nói lại không có đáng kể gì. Triều Địa nghĩ tới nghĩ lui, phù thú Nguyên Anh Kỳ đối với hắn mà nói thật sự là cũng không phải tầm thường một chút nào, chỉ cần có một số lượng lớn, ở tại giới này căn bản sẽ không có ai ngăn cản được hắn. Bất quá phù thú Nguyên Anh Kỳ cũng cần số lượng tài liệu hết sức là kinh người, Triều Địa cũng cần phải tốn hao không ít thời gian dùng tiểu đỉnh chậm rãi nuôi dưỡng ra. Đương nhiên hết thảy những chuyện này đều sẽ tránh đi tai mắt của Hỗn Nguyên Tử, lặng lẽ không tiếng động tiến hành mà thôi. Bất quá Hỗn Nguyên Tử thời gian này đang tĩnh tâm khổ tu, mà tĩnh thất lại bị Triều Địa thiết lập tầng tầng cấm chế, chắc chắn là không có khả năng làm cho Hỗn Nguyên Tử phát hiện ra hành động của hắn. Triều Địa một đường phi độn không nghỉ ngơi chút nào, nhưng trên đường đi phương hướng chợt thay đổi, hướng chỗ băng hải hẻo lánh mà bay đi. Nơi này cũng chính là Huyền Âm Động năm xưa hắn đã từng vào đó một lần. Không bao lâu sau, triều địa một lần nữa đi vào Huyền Âm Động, mặc dù biết rằng nơi này nhất định còn có mấy nguyên anh quỷ vật, nhưng với tu vi và thủ đoạn của triều địa bây giờ cũng sẽ không hề e ngại những quỷ vật này. Triều địa đeo mặt nạ thần thức lên mặt, cẩn thận điều tra tình huống ở xung quanh, đồng thời tốc độ phi hành của hắn cũng chậm lại. Hắn cẩn thận như thế, chính là không muốn đứt dây động rừng, dù sao động phủ nơi này cũng rất là rộng lớn, mấy quỷ vật kia cố ý trốn tránh hắn, hắn cũng không thể phát hiện ra. Mấy ngày sau quả nhiên hắn đã đi tới một nơi âm khí đặc biệt là nồng đậm, phát hiện ra một quỷ ngưu đang ngồi đó lẳng lặng đả tọa tu luyện. Lúc này quỷ ngưu tự nhiên đã sớm khôi phục lại âm khí và thân thể. Triều địa hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên toàn lực thi triển thiên vũ hạc, hóa thành một đạo bạch quang như lưu tinh hướng phía quỷ ngưu mà bay tới. Mà nơi quỷ ngưu đang ngồi, tự nhiên cũng có bố trí một bộ pháp trận phòng ngự, nhưng đối với triều địa mà nói, quả thật giống như không có tác dụng gì. Đương nhiên quỷ ngưu phát hiện ra triều địa, bây giờ cũng chỉ cách hắn chừng 20 dặm mà thôi. Quỷ ngưu kinh hô một tiếng, cũng đã nhận ra tướng mạo của triều địa, không nói hai lời chạy vào trong động dọc theo vách tường mà bỏ chạy. Nhưng triều địa rõ ràng là tốc độ nhanh hơn rất là nhiều, không bao lâu sau tựa hồ đã đuổi tới gần quỷ ngưu. Quỷ ngưu cắn răng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, lại đem âm khí trên thân thể nổ tung, ý muốn mượn nhờ quỷ anh thuấn gì mà bỏ chạy. Triều địa lắc đầu một cái, đơn giản tránh đi thân thể sau khi đối phương tự bạo, phun ra một luồng hỗn nguyên chân hỏa, sau đó đột nhiên nháy mắt cháy một cái, tả mục trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết hồng, một mảnh hồng quang nhàn nhạt chợt bắn ra, lúc này quỷ ngưu đang muốn thuấn di đi chợt đứng yên tại chỗ. Chính vào lúc này, triều địa dùng hỗn nguyên chân hỏa cũng đã bắn tới, cùng tử quang lóe lên đem quỷ anh vây khốn và khống chế, làm cho quỷ anh căn bản không cách nào có thể di động được. Triều địa lúc này thản nhiên nói: bản nhân lần này trở lại Huyền Âm Động cũng không phải đến để gây khó dễ cho các người, chỉ là bản nhân muốn nghe một số việc mà thôi. Ngươi hãy dẫn ta đi gặp Huyền Anh Quỷ Mẫu, bản nhân liền có thể tha cho ngươi một tính mạng. Mà ngươi đi gặp Quỷ Mẫu, sau đó nàng ta cũng sẽ đem ta diệt sát mà thôi. Quỷ Ngưu tỏ ra sợ hãi dị thường, nói. Triều địa lúc này sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng, nói. Cũng không nhất định là như vậy đâu. Lần này bản nhân đến đây chính là mang cho nàng ta một tin tức tốt. Có lẽ nàng ta sẽ vì vậy mà tha cho ngươi một lần. Mà nếu ngươi hiện tại không đáp ứng bản nhân, lập tức cũng sẽ bị hồn phi phách tán, không có tư cách tiến vào luân hồi, triệt để biến mất hoàn toàn trên thế gian. Được, được rồi, ngươi hãy đi theo ta. Quỷ ngưu suy nghĩ một lát, tánh mạng hiện tại của mình ở trong tay của người này, chỉ có thể dựa theo hắn phân phó mà làm, may chăng còn có một tia sinh cơ. Không bao lâu sau, quỷ anh liền dẫn triệu địa đi tới một nơi phi thường bí ẩn. Này... Quỷ ngưu, làm sao ngươi biến thành hình dạng như thế này? Người sau lưng của ngươi là ai thế? Còn chưa tiếp cận đến gần, rõ ràng đã nghe thấy tiếng quỷ mẫu vang lên. Triều địa lúc này mỉm cười, lộ ra tướng mạo sẵn có cũng lập tức buông ra quỷ ngưu. Là bản nhân đây, quỷ mẫu đạo hữu, nhiều năm đã không gặp rồi. Triều địa hướng phía âm khí bức người quỷ dị của thiếu nữ mỉm cười, nói. Là ngươi sao? Linh lực ba động của ngươi hết sức là hùng mạnh, không ngờ rằng cũng đã tiến vào nguyên anh hậu kỳ. Quỷ nữ tỏ ra kinh hãi, lập tức muốn xoay người mà bỏ chạy ngay. Này, đạo hữu xin chậm đã, bản nhân lần này tìm tới đây cũng không phải là gây chiến, chỉ muốn nghe từ miệng đạo hữu một số tin tức mà thôi, thuận tiện còn mang đến một số tin tức tốt, cùng với việc có quan hệ tới băng phong quyền trượng, không biết đạo hữu có hứng thú hay không. Triệu Địa lúc này vội vàng quát bảo đối phương ngừng lại. Quỷ nữ nghe thấy mấy chữ băng phong quyền trượng chợt hơi sững sờ, lại thấy Triệu Địa bất động đứng nguyên tại chỗ, vì vậy lui về phía sau hơn trăm trượng, sau đó khẩn trương nhìn kỹ Triệu Địa. Này, quỷ ngưu, việc này không có liên quan tới người, ngươi hãy lập tức lùi ra đi, bản nhân cùng quỷ mẫu đạo hữu có chuyện riêng muốn nói. Triệu Địa lập tức cao giọng quát một tiếng. Quỷ ngưu nghe thấy vậy cảm giác như vừa được đại xá, vừa mừng vừa sợ chạy như điên cuồng, trong chốc lát đã chạy ra xa trong vòng hơn 10 dặm, quay đầu lại nhìn Triệu Địa cùng với quỷ mẫu đang đứng đó. Bằng phong quyền trượng sao? Đạo hữu nói như vậy là có ý gì đây? Quỷ mẫu nhìn ra Triệu Địa tự hồ đến đây không phải là vì giết chóc, lúc này trong lòng cũng hơi trầm xuống, khẩu khí cũng tương đối là hòa hoãn. Lúc này Triệu Địa mỉm cười cũng không đáp, bạch quang lóe lên trong tay của hắn liền có một thanh pháp trượng này trên đỉnh có khí tức băng hàn, ẩn chứa khí tức của băng linh thạch. Tựa hồ chính là vạn liên băng ngọc luyện chế mà thành pháp trượng này, hình dạng cùng với băng phong quyền trượng cũng hết sức là giống nhau, lại còn đã khảm một viên thượng phẩm băng linh thạch. Quỷ nữ hai mắt nhìn chằm chằm vào pháp trượng của đối phương, lúc này vẫn còn đang lẩm bẩm, nói... Thượng phẩm băng linh thạch sao? Chẳng lẽ là pháp trượng này có thể thi triển ra pháp thuật vạn lý băng phong? Tựa hồ là có khả thi, tựa hồ là có thể làm được. Nếu không phải là kiên kỵ Triệu Địa, chỉ sợ nàng cũng không thể nhịn được, tiến đến và pháp trượng này tự mình tham tường sử dụng một phen. Này, đạo hữu hãy xem qua một chút đi. Ngay sau đó, Triệu Địa liền thi triển tất cả các loại thần thông của băng phong quyền trượng, quỷ nữ tỏ ra khẩn trương cực kỳ xem cả quá trình này, trong nội tâm của nàng lại không tự chủ được kích động hưng phấn vạn phần. Bộ lý luận này là do nàng sáng tạo ra, nhưng bởi vì không có vạn liên viêm ngọc, cũng không thể nào luyện chế ra băng phong quyền trượng, nhưng bây giờ đã tận mắt nhìn thấy uy lực của băng phong quyền trượng, đương nhiên là cảm thấy vô cùng là kích động. Ngàn dặm đóng băng, quả nhiên chính là băng phong quyền trượng. Ây, quả nhiên chính là băng phong quyền trượng. Quỷ nữ kinh hô một tiếng, lại để lộ ra một tia hưng phấn vui sướng dị thường. Quỷ nữ lúc này than nhẹ một tiếng sâu kín, nói... Luyện khí thuật của đạo hữu cũng quả thật không phải tầm thường, có thể thêm linh thạch vào trong đó, luyện chế băng phong quyền trượng thành linh cụ phức tạp cũng vô cùng. Mặc dù mỗi lần thi pháp hao hết một viên thượng phẩm băng linh thạch, nhưng lại giải quyết được vấn đề sử dụng liên tục băng phong quyền trượng, chuyện này cũng hết sức là cao minh, ta cũng hết sức là bội phục. Mặc dù đạo hữu cùng ta có đại thù, nhưng hôm nay lại có thể biểu diễn băng phong quyền trượng chân chính ở trước mặt ta, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện vạn năm trước của ta. Mà không biết, lần này đạo hữu tới đây rốt cuộc là có chuyện gì đây? Triệu Địa lúc này gật đầu một cái, nói... Đúng là ân oán giữa bản nhân và đạo hữu khó có thể hóa giải được, bản nhân cũng lấy được rất nhiều lợi ích từ nơi của đạo hữu. Hôm nay trừ thành toàn tâm nguyện của đạo hữu ra, bản nhân còn tính toán trả U Minh quyền trượng lại cho đạo hữu, nhưng bản nhân cũng có một điều kiện cho đạo hữu. Đạo hữu có lòng tốt trả lại U Minh quyền trượng thật hay sao? Điều kiện đó là gì vậy? Quỷ nữ hoài nghi hỏi một câu, ban đầu Triệu Địa lục soát lấy tất cả huyền âm ngọc nơi này hầu như là không còn. Trong những năm qua nàng cũng chỉ tìm được hai khối, cho nên cũng không có cách nào luyện chế một thanh U Minh quyền trượng khác. Thật là không dám giấu giếm, hai quỷ nô của bản nhân lần trước đạo hữu cũng đã thấy qua, hồn phách của các nàng cũng đã bị người ta tế luyện, bản nhân đã đáp ứng các nàng tìm bí thuật thích hợp, hoàn hồn hoàn phách bị tế luyện của các nàng, giúp cho các nàng có một cơ hội tiến vào luân hồi chi đạo. Đạo hữu thân là quỷ tu, lại đã tu luyện lâu đến như vậy, hơn nữa tài trí còn tỏ ra siêu tuyệt, vậy thì đạo hữu có biết hoàn hồn bí thuật như vậy hay không? Triều địa mong đợi nhìn quỷ nữ, đồng thời tay áo bào vung lên, hai nàng U Lan U Nhược cũng lập tức hiện hình ra, ai nấy đều tâm trạng phức tạp nhìn về phía của quỷ nữ chờ đợi nàng trả lời.